Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 26. Mà thu phí chạm kia một bên. Mấy cái tiểu đệ lại đây, thời điểm liền đem lan can thả xuống dưới. Bên kia người tuy rằng tiếng oán than dậy đất, nhưng cũng không có can đảm cường sớm mà đi bên cạnh. Cách đó không xa liền chất đống vài cổ thi thể, đầy đất vết máu đã đem mặt đất nhuộm thành màu đen. Thị lực đánh sâu vào quá lớn, cũng tiêu ma những người này can đảm mà đi quang đầu cường là có khổ nói không nên lời. Bị người dùng hung khí đỉnh eo oa tử, nhìn về phía thủ hạ tầm mắt cũng không biết nên biểu đạt có ý tứ gì hảo. Hơn nữa ở vừa rồi trong căn phòng nhỏ, Chu Uyên đã thăm dò rõ ràng cái này đội chỉnh thể thực lực. Ngay cả tổng cộng chỉ có 2 thanh súng lục, đều ở ai trên người, loại chuyện này cũng biết rõ ràng. Chu Uyên hơi hơi dùng sức đỉnh đỉnh quang đầu cường, liền thấy quang đầu cường thân thể trong giây lát cứng đờ lên, sau đó lại chậm rãi tận lực thả lỏng. Tiểu Hoàng, ngươi lại đây. Tiểu Hoàng giống như là kêu cầu giống nhau, toàn bộ đoàn thể cũng chỉ có quang đầu cường có thể như vậy kêu. Hơn nữa Hoàng Mao không chỉ có không thể không vui, còn phải làm ra một bộ thực vui vẻ bộ dáng đi qua đi. Lão đại, chuyện gì? Khẩu súng cho ta. Tuy rằng hết thảy đều là dựa theo Chu Uyên kế hoạch tiến hành, nhưng quang đầu cường vẫn là có tính toán của chính mình. Hoàng Mao nếu là kêu ra thương súng, đầu tiên phải cho khẳng định là chính mình. Đến lúc đó, chỉ cần thương súng tới tay, hừ hừ, liền tính là tay trái cũng có thể làm phía sau cái này vương bắt đạn một thương. Súng hay động a? Hoàng Mao trên mặt xuất hiện một lát ngốc lăng, vừa định hỏi một chút có phải hay không chính mình làm sai sự tình gì. Lão đại vì cái gì muốn thu chính mình thương súng? Bất quá đang xem đến quang đầu cường kia khó coi biểu tình lúc sau, Hoàng Mao cũng không dám nói cái gì nữa, ngoan ngoãn đem trong lòng ngực thương súng móc ra tới đưa qua. Chỉ là kia hơi hơi buông xuống đi xuống trong ánh mắt hiện lên một đạo phẫn hận. Chính mình cấp quang đầu cường làm trâu làm ngựa, mọi chuyện xông vào trước nhất mặt, chính là cái này vương bát đản vẫn là không tín nhiệm chính mình. Quang đầu cường giờ phút này nào còn có tâm tư đi xem Hoàng Mao biểu tình. Nhìn Hoàng Mao đưa qua kia khẩu súng, trong ánh mắt toàn là lửa nóng. Đã có thể ở ngay lúc này, bên cạnh nghiêng nghiêng vươn một bàn tay, ở chính mình phía trước đem Hoàng Mao trong tay thương súng tiếp qua đi. Hoàng Mao là đầy mặt nghi hoặc, nhưng không dám nói cái gì. Còn tưởng rằng này nửa đường sát ra tới Trình Giảo Kim là quang đầu cường mới nhất thượng vị tâm phúc, nào biết đâu rằng quang đầu cường giờ phút này không riêng đem Chu Uyên hận muốn chết, ngay cả Hoàng Mao cái này không có mắt tiểu đệ cũng hận chết. Các ngươi đi đem chướng ngại hủy đi. Chu Uyên trầm thấp tiếng nói vang lên. Hoàng Mao đám người vẻ mặt kỳ quái xem qua đi. Lão đại, cái này mới nhậm chức tâm phúc đang nói cái gì? Đem chướng ngại hủy đi, kia chính mình về sau còn như thế nào thu đồ vật, còn như thế nào làm việc nhi? A, từ Hoàng Mao đi đầu, mặt khác mấy cái tiểu đệ đều vẻ mặt kỳ quái nhìn Chu Uyên. Cho các ngươi hủy đi liền hủy đi, như thế nào như vậy nhiều chuyện nhi? Lỗ tai điếc nghe không thấy có phải hay không? Nào biết cái kia mới nhậm chức tâm phúc đại ca còn chưa nói cái gì, nhà mình lão đại nhưng thật ra trước bão nổi. Nhìn quang đầu cường vẻ mặt muốn ăn thịt người biểu tình, Hoàng Mao đám người cũng không dám hỏi lại cái gì, một trận cúi đầu cúi người. liên tục nói la la la. Liền trở về chạy, nhanh chóng đem chặn đường cột dâng lên tới. Sau đó nhìn nhìn Quang Đầu Cường. Quang Đầu Cường sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá trong ánh mắt nhưng thật ra mang theo điểm hy vọng. Từ vừa rồi bắt đầu, phía sau cái này hung thần liền không có làm ra hơn người mệnh. Thoạt nhìn thuần toái là muốn qua đường bị ngăn đón trong lòng khó chịu mà thôi. Quang Đầu Cường còn đang suy nghĩ, nói không chừng chờ hạ cái này hung thần mang người đi qua. Hắn muốn đi, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ buông tha chính mình. Bất quá, vẫn là muốn cầu nguyện những người này quá mau một ít. Trên cổ tay miệng vết thương thời gian dài như vậy tuy rằng đổ máu biến thiếu, nhưng kia hoàn toàn là bởi vì chính mình trong thân thể huyết biến thiếu. Nếu là còn như vậy đi xuống, không đợi phía sau cái này hung thần động thủ, chính mình muốn chết trước ở xuất huyết quá nhiều mặt trên. Chu Uyên mang theo Quang Đầu Cường đi đến thu phí trạm bên cạnh. Không hài lòng nhìn mắt chỉ là nâng lên tới cột bùa mani, sau đó hướng Hoàng Mao đám người hô một giọng nói, làm đem cái kia tạp. Hoàng Mao đám người trong lòng tuy rằng đầy bụng bực tức, nhưng cũng không dám không từ. Không phát hiện lão đại ở đây cũng chưa nói cái gì sao? Vẫn là nghe lời nói hảo. Con đường bên kia, chờ đợi xếp hàng thông qua người giật mình nhìn bên này tình thế phát triển. Cũng không biết này hỏa thổ phỉ muốn làm cái gì. Vốn dĩ chỉ là giao điểm qua đường phí còn hảo thuyết. Nếu là này đám người muốn làm ra mạng người, mấy chục cái tương đối dựa trước người không tự giác nuốt nước miếng. Sau đó đi đến chính mình xe bên cạnh. Nếu là chờ hạ phát sinh cái gì ngoài ý muốn hảo trước tiên phát động xe tiến lên. Đối, nhất định phải tiến lên. Đi thôi, Chu Yên nhìn chướng ngại toàn bộ bị hủy đi. Mới vẫy vẫy tay ý bảo lộ bên kia người chạy lấy người. Sảng khoái động tác đừng nói Hoàng Mao đám người, ngay cả đang ở phía trước đội ngũ mấy chục người cũng vẻ mặt giật mình nhìn Chu Uyên. Nhìn cái gì mà nhìn, không nghĩ đi sao? Chúng ta lão đại đồ vật thu đủ rồi, cho các ngươi đi còn không muốn. Chu Uyên mặt vô biểu tình nhìn mấy chục mét có hơn đám kia người, đem trong tay thương, súng thu hồi tới. Như thế nào, nhất định phải giao đồ vật mới nguyện ý đi. Không không không, đại ca chúng ta lập tức cưỡi ngựa thượng đi. Nhìn Chu Uyên nhướng mày động tác, tuy rằng còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là lúc này không đi càng đại khi nào. Lại không phải thật sự đồ ăn nhiều mang không dưới muốn tạo phúc này đàn vương bắt đản. Thực mau, bên kia trong xe liền phát động lên, bắt đầu một chiếc thông qua. Không bao lâu, mặt sau người liền phát hiện, này, đám người là thật sự không nghĩ lại đánh cướp. Tuy rằng không rõ này giúp xã hội đen vì cái gì đột nhiên hoàn lương, nhưng đều không ngại ngại những người này muốn chạy nhanh lóe người quyết tâm money thực mau. Bốn đường xe chạy thu phí trạm bắt đầu bốn xe song hành nhanh chóng thông qua. Mà Quang Đầu Cường cùng thủ hạ kia đám người, tóc vẻ mặt khó coi nhìn từng chiếc xe thông qua, nhìn những cái đó quá khứ xe, quả thực đau lòng tột đỉnh. Này nhưng đều là lương thực a, vật tư a, lần này tử, phóng chạy nhiều ít cá lớn a. Chờ xe bắt đầu như nước chảy thông qua, Chu Uyên mới nhìn Quang Đầu Cường đám người. Như thế nào, còn không đi chuẩn bị trọng sao cụ nghiệp? Lúc này, Hoàng Mao đám người cũng rốt cuộc phát hiện sự tình không thích hợp nhi. Lão đại trên mặt trắng bệch, còn có đầy đầu đổ mồ hôi. Hơn nữa kia hoảng sợ biểu tình cùng sắp đứng thẳng không xong bộ dáng. Không một không ở thuyết minh, lão đại giống như bị đánh cướp. Người tia em đi là người nào? Hoàng Mao cái thứ nhất, vọt lại đây. Huy nắm tay muốn tấu Chu Uyên một đốn. Rốt cuộc tiến hóa thủy hệ dị năng còn có uống lên những cái đó màu xanh biếc đồ bổ. Lúc sau Chu Uyên lớn lên có như vậy một chút tiểu soái, thoạt nhìn giống như là Hoàng Mao. Đám người nhận chi tiểu bạch kiểm mà ni dừng tay. Hoàng Mao còn không có vọt tới trước mắt, quang đầu cường chính là một tiếng hét to. Đáng tiếc này thanh ngăn cản được Hoàng Mao, lại ngăn cản không được Chu Uyên. Chu Uyên hoàn toàn không có dưới chân lưu tình ý tứ, hung hăng một chân đem Hoàng Mao đá bay đi ra ngoài. Là thật sự bay đi ra ngoài, một chân đá ra đi 5-6 mễ, dư lại tiểu đệ quả thực sợ ngây người, càng là không dám động. Chu Uyên lại lần nữa nhướng mày nhìn quang đầu cường. Quang đầu cường giờ phút này cũng nhưng thật ra thực quang côn, trực tiếp hướng về phía dư lại tiểu đệ hô thanh, chúng ta đi, liền mang theo người muốn rời đi. Từ từ, quang đầu cường trong lòng lộp bộp nhẹ dựng, liền sợ cái này hung thần đổi ý, đem những cái đó thi thể mang đi. Chu Uyên nâng cằm hướng về phía bên kia thi thể phương hướng. Vài thứ kia đặt ở bên này khẳng định sẽ thu hút tới tang thi. Mà nơi này cũng coi như được với là đi thông thành phố B, nhất định phải đi qua chi lộ. Về sau khẳng định vẫn là có người muốn quá. Quang đầu cường sắc mặt càng thêm khó coi. Lần này là thật sự khí huyết lỗ lã. Chỉ huy tiểu đệ một người cõng một khối thi thể, ngay lập tức rời đi. Mà phía trước bị Chu Uyên một chân đá ra đi Hoàng Mao, giờ phút này cũng ân ân tịnh tịnh ôm bụng cong eo, một chân thâm một chân thiển đi theo chạy. Chu Uyên nhìn quang đầu cường mấy người bóng dáng, hơi hơi nheo nheo mắt. Chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh a. Thực mau, quang đầu cường đám người liền theo phía trước bọn họ nói cái kia đường nhỏ đi rồi. Đi ngang qua bên kia phòng thời điểm, còn nhân tiện đem những cái đó hôn mê người đá tỉnh mang đi. Chu Uyên nhìn thời gian, xác định đối phương rời đi ước chừng có 5 phút đồng hồ lúc sau, mới không nhanh không chậm theo qua đi. Bên kia tiểu đạo cũng khó trách trở thành quang đầu cường đám người bảo mệnh chi lộ. Không đi bao xa chính là một cái cầu độc mộc. Chạy trốn thời điểm chỉ cần ở kiều bên kia đem dây thừng chém đứt. Như vậy mặc kệ là truy binh vẫn là tang thi, đều không thể đuổi theo. Phía trước làm quang đầu cường đám người mang đi thi thể, đã bị bọn họ ném vào vực sâu, mà trên đường còn có điểm điểm vết máu. Thoạt nhìn quang đầu cường thương là thật sự không nhẹ a. Chu Uyên trách trời thương dân lắc đầu. Lặng yên không một tiếng động sờ soạng qua đi. Không bao lâu liền thấy được quang đầu cường đám người. Thoạt nhìn này đám người là thật sự hạ quyết tâm còn muốn một lần nữa giết bằng được, cho nên cầu độc mộc cũng không có bị dỡ bỏ. Lão đại, kia tiểu tử rốt cuộc cái gì địa vị? Chúng ta liền như vậy đi rồi. Hoàng Mao vẻ mặt nôn nóng nhìn quang đầu cường, không riêng gì đau lòng nơi đó, còn đau lòng những cái đó đoạt lại đi lên đồ vật a. Phía trước cướp đoạt lại đây đồ vật, nhưng đều bị mọi người đặt ở lão đại đãi cái kia phòng cách vách. Nếu là không lấy về tới, nhiều như vậy thiên vất vả nhưng không phải uổng phí. Trở về, như thế nào sẽ không quay về? Hôm nay phóng chạy nhiều ít cá lớn, về sau tự nhiên muốn toàn bộ truy trở về. T, quang đầu cường đầy mặt phẫn nộ, cuối cùng vẫn là bị đau thở hốc vì kinh ngạc. Quân sư cầm không biết nơi nào tìm tới băng vải cùng cà vạt, đang ở giúp quang đầu cường cầm máu. Lão đại anh minh, Hoàng Mao lại là cái thứ nhất nhảy ra vuốt mông ngựa. Bất quá từ quang đầu cường bộ dáng liền có thể nhìn ra, thực hưởng thụ. Quân sư yên lặng ngồi sổ một bên làm việc nhi. Đảo cũng không xen mồm mà ni. Hôm nay bị cái kia tiểu tử hỏng rồi chúng ta đại sự nhi. Nhưng là có lão đại lãnh đạo chúng ta vẫn là sẽ sát đi ra ngoài. Thoạt nhìn phía trước kia chiêu vẫn là rất dùng được. Về sau chúng ta lại giết chết vài người đôi ở bên kia. Đảo cũng không sợ những người đó dám không giao đồ vật. Thương, súng, ném là thực đáng tiếc. Nhưng Hoàng Mao cũng biết lúc này đề thương, súng, là chính mình tìm chết cấp quang đầu cường miệng vết thương thượng giải muối. Cho nên tránh nặng tìm nhẹ. Quang đầu cường híp lại con mắt nhìn mắt Hoàng Mao. Trên mặt cũng là tán dương ý tứ. Mà cái kia ngồi xổm trên mặt đất quân sư. Còn lại là hơi hơi cau mày. Nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Lão đại, cái này địa phương thoạt nhìn đã không an toàn. Chúng ta muốn hay không đổi cái địa phương. Quân sư ngươi chính là tưởng quá nhiều lạp. Loại này đi thông thành phố B nhất định phải đi qua nơi nhưng không mấy cái. Tốt như vậy địa phương nếu là từ bỏ. Kia rất đáng tiếc a. Nói nữa, vừa rồi cái kia tiểu tử thúi khẳng định cũng là muốn lên đường. Chờ hắn đi rồi chẳng lẽ còn sẽ sát trở về không thành. Hiện tại đều cái gì thế đạo. Hắn sao có thể có cái này nhàn tâm. Ha ha, ta cảm thấy ta rất có kia phân nhàn tâm làm sao bây giờ. Đột nhiên truyền đến thanh âm. Làm quang đầu cường đám người nháy mắt kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Hơn nữa lập tức đứng lên thấu thành một đoàn. Nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, Chu Uyên không nhanh không chậm từ sau thân cây đi ra. Nhìn quang đầu cường đám người khó coi sắc mặt, mặt vô biểu tình, ngươi, quang đầu cường một cái ngươi tự mới mở miệng. Chu Uyên liền đột nhiên nhào tới, tam lăng thứ trở tay nắm trong tay, hung hăng từ đối phương yết hầu xẹt qua, chuyên nghiệp ám sát huấn luyện. Hơn nữa nhất cấp dị năng giả cường hóa thể chế. Mấy cái hô hấp gian. Quang đầu cường đám người trừng mắt không dám tin tưởng ánh mắt. Đồng thời che lại yết hầu nằm ngửa té ngã trên đất. Nhìn kia đầy đất run rẩy người. Chu Uyên không có lại xem một cái thẳng xoay người rời đi. Làm loại người này tồn tại. Chính là làm càng nhiều vô tội người đi tìm chết. Tác giả có lời muốn nói, nhà ta tiểu muội ở sao khai còn tiếp, kiếm tam bối cảnh thuần ái văn, đáng yêu tiểu cô nương lần đầu tiên nghiêm túc viết văn, vì chính mình mộng tưởng, một khúc lại lần nữa thỉnh cầu thân ái nhóm có rảnh đi xem một chút, chẳng sợ chỉ là đưa một cái cất chứa, đưa một câu cố lên. Cũng là cổ vũ tiểu cô nương mộng tưởng có thể tiếp tục đi xuống. Một khúc tại đây bái tạ o. O tương đương. Hết chương.